Tổng giám đốc tôi sai rồi, chương 6, đi phỏng vấn, góc chuyện audio.com. Thành phố T vĩnh viễn có một loại tư thái không gì sánh kịp duy trì sự phồn hoa của nó. Sáng sớm thứ hai, dòng xe cộ dày đặc mà đi trên đường. Hạ Hải Dụ một đường chạy chậm đến trạm xe bus, vừa chờ xe vừa nhai bánh bích quy, cô hôm nay phải đi phỏng vấn, còn không kịp ăn điểm tâm. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ăn qua, Hạ Hải Dụ lên xe buýt, đồng bỏ một đồng tiền xu vào, vừa đưa mắt nhìn đã không còn chỗ trống. Cô nhịn không được có chút ảo não, xem ra phải đứng rồi nhưng mà cô vẫn rất vui vẻ, trong buồng xe hành khách phần lớn đều là những người đi làm. Mặc bộ đồ chỉnh tề, tay ôm cặp tài liệu, cảm giác rất giống nhà kinh doanh mà cô cũng sẽ cố gắng lấy bọn họ làm gương. Không muốn tiếp tục làm dân thất nghiệp, hôm thứ sáu nhận được thông báo tới phỏng vấn, cô cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hơn nữa là tập đoàn Đường Thịnh mời cô đến phỏng vấn, là Đường Thịnh, đại danh đỉnh đỉnh Đường Thịnh đó. Đường Thịnh là công ty thang máy lớn nhất châu Á, sản phẩm thang máy, thang cuốn. Lối đi tự động nổi tiếng toàn cầu sản xuất buôn bán và cung cấp các dịch vụ, hơn 100 vạn bộ thang máy cùng 10 vạn bộ thang cuốn được vận hành. Mỗi tuần vận chuyển tới các nơi trên thế giới một lần, New York, cao ốc Empire State, Paris tháp Eiffel, Italy Milan nhà thờ lớn. Trung Quốc Hong Kong trung tâm quốc tế tài chính còn có Thượng Hải Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình, các kiến trúc nổi danh trên thế giới. Tất cả đều sử dụng thang máy Đường Thịnh, ha ha, cô nếu thật sự có thể trở thành nhân viên Đường Thịnh, cô sẽ vui chết mất, dĩ nhiên. Trừ cảm giác lâng lâng vinh dự cùng thoải mái kia, hấp dẫn cô hơn nữa chính là tiền lương phong phú, cho dù chỉ là một đinh ốc nho nhỏ. Cũng thu vào không ít, Hạ Hải Dụ khóe miệng nhịn không được cong lên, có câu, người ta không phải lúc nào cũng xui xẻo. Luôn có lúc tới thời điểm xoay chuyển, tâm tình cao hứng một đường ca khúc ca khải hoàn. Hạ Hải Dụ mang theo 10 phần mong đợi đi vào tập đoàn Đường Thịnh, chào cô tôi tới phỏng vấn. Hạ Hải Dụ đi về phía quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, nhưng không ngờ nhận được sự lạnh lùng, hừ, lại là một người đàn bà hoa si ham làm giàu. Kể từ lúc công ty ban bố tin tức tuyển thư ký cho tổng giám đốc, số người tới Đường Thịnh xin việc đã làm nên một bản ghi chép lịch sử mới. Trên xã hội chợt nhảy ra hàng loạt người muốn làm thư ký, hơn nữa đều là người đàn bà trẻ tuổi xinh đẹp. Dùng đầu cũng biết mục đích của bọn họ không trong sáng. Đều là ôm mộng tưởng gần quan được ban lộc hướng về phía tổng giám đốc anh Tuấn trẻ tuổi mà tới, xin chào giám khảo tôi là Hạ Hải Dụ. Vừa vào phòng họp, Hạ Hải Dụ liền cung kính cúi chào, Hạ tiểu thư, mời ngồi, giọng nam rất êm tai, nghe giống như vị mùi thuốc lá, bên ngoài đắng chát. Nhưng bên trong xen lẫn mùi vị mê người, nguy hiểm đầu độc không tiếng động, Hạ Hải Dụ hơi cúi đầu, khẽ cau mày, thanh âm này sao lại có chút quen tai. Giống như đã nghe qua ở đâu, có điểm giống, cái tên lưu manh đó, không thể nào, Hạ Hải Dụ ra một trận tê dại, chợt ngẩng đầu xác nhận. Sau đó mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, cách trương.